Phong Phi Vân cầm yêu khí thập phẩm quay về. Đám thiên tài tuấn kiệt hết sức hâm mộ. Bọn họ là đệ tử trong cổ thế gia, nhưng không có tư cách sử dụng linh khí thập phẩm. Mấy anh kiệt tài tuấn của cửu tiêu tiên thành đã vào tiền hư hòa gian động thiên. Biết Phong Phi Vân mạnh mẽ thì âm thầm đánh trống rút lui, không vội tấn công. Cố cửu thiếu gia bắt chuyện với Phong Phi Vân, đôi mắt khao khát. Sư tôn của Phong Huynh thực sự là đại nhân vật thái cổ thánh Phật miếu. Các thiền trí kiều tử, lão nhân trên linh đạo vành tai nghe. Phong Phi Vân cười nói, cái này không tiện tiết lộ. Nhiều người lộ vẻ thất vọng. Bọn họ cảm thấy Phong Phi Vân cố ý che giấu cái gì. Không ai gặng hỏi, một đám thiên tài tuấn kiệt lại bắt đầu chuyện trò vui vẻ. Trong tiền hư linh sơn vang lên 9 tiếng chuông. Từng sóng âm êm tai thư giãn khuếch tán. Nguyên hòa giàn động thiền yên tĩnh lặng. Tiền hư linh sơn đầy dãy đá lởm chởm, ngọc điện treo trên vách vực. Một số đường nhỏ bằng xích sắt nối ngọc điện và tiền hư linh sơn. Trên một tòa ngọc điện có vị gia nhân hiện hình, ngọc thể yêu điệu, sương mù che người ngọc. Nàng là truyền nhân thế hệ này của tiền hư hòa giàn động thiền, cửu thiên tiên nữ. Đồn rằng cửu thiên tiên nữ thiên phú dị bẩm, đệ nhất thiên tri cửu nữ từ trung cổ đến nay của tiền hư hòa gian động thiên, dương danh khắp trung ương vương triều thứ 6, người theo đuổi nhiều không đếm xuể. Trong đó có mở miệng nói tước phụ truyền nhân của nhân tổ động thiên. Nghe nói tu vi của tiểu thiên tiên nữ vô song, từng luận đạo với một số hiền giả vũ hóa cảnh. Đám người hưng phấn, trước kia bọn họ chỉ nghe tên cửu thiên tiên nữ, kính nàng như thiên nhân. Giờ rốt cuộc nhìn thấy tiền nữ trong truyền thuyết, các thầy niên tài tuấn khó thể bình tĩnh. Cửu thiên tiền nữ cầm bút son, tĩnh như sử nữ, người phát ra tiên ý mênh mông. Đám thiên tài tuấn kiệt nín thở. Cửu thiên tiền nữ như tiên nữ trên 9 tầng trời rơi xuống phàm trần. Định vẽ tranh không trời, ai có thể nghiền mực. Giọng cửu thiên tiền nữ như tiếng trời lọt vào tai người rất sảng thoải mái. Người tà khí đậm đặc nghe thanh âm cửu thiên tiên nữ rồi sẽ lòng tĩnh như nước lặng. Định vẽ trên không trời, ai có thể nghiền mực. Đây là cơ hội tốt nhất để đến gần cửu thiên tiên nữ. Mài mực cho tiên nữ là vinh dự lớn khôn xiết. Công tử tước phủ cũng khó giành được cơ hội này. Để ta. Ngọc thiếu gia phản ứng trước tiên, lắc người lao ra linh đào, trên đạp mây mù bay hướng tiền hư linh sơn. Nghiền mực cho tiền nữ là chuyện vô cùng vinh hạnh, để ta đến. Hoàng Thiên, đệ nhất thiên kiều hoàng gia, bay ra ngoài, tốc độ nhanh hơn. Hoàng Thiên cầm trường kích, đâm sau lưng Ngọc Thiếu Gia. Ngọc Thiếu Gia vội dừng bước, hai tay ngừng tụ chiến ấn, đánh vào Hoàng Thiên. Hai người đấu túi bụi trong mây mù, phát ra chiến quang sắc bén. Ta cũng muốn thấy phong thái của tiệt nữ. Một đại tuần khác bay ra ngoài, là con của vực chủ đại vực. Phong độ phiền phiền, biến thành luồng sáng bay hướng tiền hư linh sơn. Chỉ bằng vào ngươi cũng muốn nghiền mực cho tiền nữ. Mộ Dung Tam Đắc, đệ nhất thiên kiều Mộ Dung gia tộc bay ra, tay vỗ hư không. Một con chiến long bay ra từ lòng bàn tay Mộ Dung Tam Đắc, đánh con vực chủ hộc máu, rớt xuống. Mộ Dung Tam Đắc mạnh mẽ, làm đám thiên tài tuấn kiệt dục dịch ngây người. Ai tu vi không đủ đều đánh trống rút lui. Biết đây là cuộc so tài của tài tuấn đỉnh cao, người không liên quan đến xen vào sẽ chết tại đây. Mộ Dung Tam Đắc cực kỳ bá khí, người mặc áo giáp chiến hồn sáng choàng, mắt hồ trừng, hù vô số thiên kiều lùi bước. Mộ Dung Tam Đắc muốn bay đến tiền hư linh sơn, nhưng sau lưng vang tiếng xé gió, một quyền ấn to lớn đánh tới. Cố Thập Tam, người đánh với ta, cửu ca của ngươi cũng không to gan như vậy. Mộ Dung Tam Đắc xoay người và chạm một trường với Cố Thập Tam thiếu gia, kinh khí chấn mây mù tán đi. Cố Thập Tam thiếu gia bẩm sinh thần lực, tóc dựng đứng, da toát ra tia sáng đỏ, đấu ngang sức ngang tài với Mộ Dung Tam Đắc. Thực lực của Cố Thập Tam thiếu gia cao hơn Cố lão bát, Cố cửu thiếu gia một bậc, nhưng tầm kế thua xa hai ca ca, nên gã không trở thành người dự tuyển người thừa kế thế hệ trẻ Cố gia. Cố Thập Tam thiếu gia hét to một tiếng. Muốn đấu với cửu ca, phải đánh bại ta trước.

sẽ thay đổi nguyên cục diện ngay. Nhiều tu sĩ biết Thủy Nguyệt Thành Nữ trước nay lánh đời, không tham gia tranh giành thế tục. Không biết Thủy Nguyệt Thành Nữ có đi ra can thiệp không? Giờ phút này, người căng thẳng nhất là Lưu Tô Hồng, Trần Vẫn. Bọn họ lo Thủy Nguyệt Thành Nữ tham gia chuyện này. Nàng nói một câu sẽ sinh ra sức ảnh hưởng rất lớn, thậm chí thay đổi quyết định của gia chủ các trung cổ thế gia. Lưu Tô Tử cười hỏi. Nhất Nhất, người về Thủy Nguyệt Thiên Cảnh rồi, mà sao trở lại mau vậy? Hiên Viên Nhất Nhất không có vẻ thành cao, ngăn cách người ngoài. Mắt sáng chớp chớp, hàm răng trắng. Hiên Viên Nhất Nhất nói. Lần này đến Diệp Hồng Cảnh là phụ mệnh thánh thần. Đám tu sĩ giọng tai nghe trộm bị hai nữ chữ thánh thần hù sợ, lòng rung động, mang tai đau đớn, linh khí trong cơ thể rối loạn. Đây là hậu quả nghe lên cái tên không nên nghe, bị trời phạt. Có cái tên không thể nghe bậy, không thể nói bậy, đó là cấm kỵ thiên địa. Một khi nghe và nói bậy sẽ chết oan chết uổng. Tiên khí bao phủ người Hiên Viên Nhất Nhất, mắt sáng trong, người thướt tha đến trước mặt Phong Phi Vân. Hiên Viên Nhất Nhất nhẹ giọng nói. Phong Phi Vân, thánh thần mời người đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh gặp mặt. Mọi người hết hồn, thánh thần muốn gặp một bán yêu. Đây là khẩu dụ của thánh thần, uy nghiêm hơn thánh chỉ của các quân chủ. Cảnh chủ một phương khi nghe khẩu dụ này cũng sẽ chạy ngay đến Thủy Nguyệt Thiên Cảnh triều bái thánh thần. Hai bán yêu thất giải không hậu đại nhân, bức ứng đại nhân, vội quỳ xuống đất. Đám tử sĩ quỳ xuống, không ai khi nghe hai chữ thánh thần còn đứng vững được. Phong Phi Vân ngồi yên, tay cầm chiến mâu, đúng lửa nhấp nháy trong lòng bàn tay. Phong Phi Vân đang luyện hóa khí linh trong chiến mâu. Phong Phi Vân liếc Hiên Viên Nhất Nhất, nói. Không muốn đi. Ba chữ rất nhẹ, nhưng làm Không Hầu đại nhân bức ứng đại nhân sợ hãi. Các thiên điên tài tuần hết hồn, cảm thấy bán yêu quá to gan. Kẻ không tôn thánh thần sẽ bị mọi người trong thiên hạ vây công, xóa sổ. Trong lòng Phong Phi Vân cũng rất giật mình. Bọn họ nói thánh thần chắc chắn là Thủy Nguyệt Đình. Không lẽ Thủy Nguyệt Đình đã phá tan trói buộc, đạt đến thánh linh cảnh? Không lẽ tu vi của Thủy Nguyệt Đình mạnh đến nỗi không gì không biết, đã tính ra Phong Phi Vân chuyển thế trọng sinh nên tính nhổ cỏ tận gốc. Dù thế nào, Phong Phi Vân tuyệt đối không đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Đi rồi sẽ không về được. Hiên Viên Nhất Nhất nhíu mày nói. Người đừng lo, thánh thần đại nhân không có ác ý. Không có ác ý mới lạ. Hiên Viên Nhất Nhất truyền tin Phong Phi Vân giết đám người Tiêu Thiên Duyệt trong mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ ra ngoài, khiến cửu tiêu tiên thành 12 đại vực muốn giết hắn. Cái này mà không có ác ý. Hiện giờ Phong Phi Vân không chút hảo cảm với Hiên Viên Nhất Nhất. Hắn không tin lời nàng nói. Bức ứng đại nhân dục. Phong Phi Vân, mau đồng ý với thành nữ đại nhân. Có thể gặp thánh thần là vinh hạnh lớn lao, là phúc phận người tu ba đời mới có. Người khác mong ngóng cả đời cũng không có cơ hội thế này. Phong Phi Vân suy tư thật lâu, nói. Tại hạ chỉ là một bán yêu nhỏ nhỏ, thân phận ti tiện. Thánh thần là vô thượng chân thần, tiểu nhân khủng hoảng, không dám thấy tôn nhan của thánh thần. Xin thánh nữ đại nhân trở lại nói cho thánh thần ngay tu vi của ta đến đại thừa, chắc chắn sẽ đến bái phỏng. Phong Phi Vân đứng dậy, thì triển vô thượng thần pháp, biến thành luồng sáng vọt thẳng lên tầng mây. Cứ thế ra đi. Hiên Viên Nhất Nhất sững sờ, nàng chưa từng thấy ai không tôn trọng thánh thần như thế. Phong Phi Vân, đây là khẩu dụ của thánh thần, thì ngươi không đi không được. Hiên Viên Nhất Nhất đứng trên linh đào, vừa một ngón tay ngọc chỉ hư không. Một màn trời như bức tường thần trong suốt chặn đường Phong Phi Vân đi. Phong Phi Vân cầm chiến mâu, vận chuyển Phật lực toàn thân. Lực lượng chiến mâu tăng vọt đến cực độ. Lực lượng tựa dòng lũ bắn ra từ người Phong Phi Vân. Thời đám tu sĩ trong tiền hư hoa giàn động thiên, ngã trái ngã phải. Nhiều tu sĩ thầm giật mình. Bản yêu này biểu hiện ra lực lượng khiến người ta giật mình. Một lão nhân nhỏ giọng nói. Đây là mới là thực lực thực sự của bán yêu này. Ta nghi ngờ Mặc Thái Khuất có thực sự đốt chết mình hay không. Bán yêu giấu thực lực,